Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 364. Hazenda 4, góc truyện audio.com. Nhưng lúc Lăng Mạt Mạt sắp sửa đến gần Lý Tình Thâm, có một cô gái nước Mỹ tóc vàng mắt xanh ăn mặc cực kỳ thiếu vải đã vượt lên trên cô một bước đến gần Lý Tình Thâm. Cô gái nước Mỹ này có làn da trắng nõn, ngũ quan rất đẹp, trực tiếp ngồi vào vị trí bên người Lý Tình Thâm, nhiệt tình hào phóng nở một nụ cười, mở miệng dùng anh ngữ lưu loát hỏi thăm. Tiên sinh, có một mình thôi sao? Lý Tình Thâm vẫn yên lặng như cũ đọc tờ báo, cũng không để ý tới cô gái nước Mỹ này. Cô gái nước Mỹ nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm một hồi, hình như là bị dung mạo của anh mê hoặc thấy anh không để ý tới mình, vì vậy lập tức vươn tay trực tiếp sờ lồng ngực của Lý Tình Thâm, hết sức trêu chọc thổi một hơi ở bên tai của Lý Tình Thâm, không biết nói câu gì vào tai của anh, lúc này Lý Tình Thâm mới để xuống tờ báo trong tay, giơ tay lên, bắt nải cổ tay của cô gái nước Mỹ lấy nó ra khỏi lồng ngực của mình, nghiêng đầu, đúng lúc thấy Lăng Mạt Mạt đã xuống lầu, lập tức vẫy tay với Lăng Mạt Mạt đứng lên, lập tức nói nhỏ với cô gái nước Mỹ một câu. Xin nhường đường, cô gái nước Mỹ nhìn thấy Lý Tình Thâm phải đi khỏi đây, liền vươn tay cầm lấy cổ tay Lý Tình Thâm, trực tiếp nói. Dung mạo của anh rất tuấn tú, tôi rất thích anh, chúng ta vui vẻ một đêm là được rồi. Lăng Mạt Mạt vốn định đi tới chỗ Lý Tình Thâm đang ngồi trước rồi mới mở miệng gọi. Thầy liền nghe thấy những lời nói của cô gái nước Mỹ, trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt ngây ngần cả người, đã sớm biết người nước ngoài cực kỳ cởi mở nhưng không nghĩ tới, lại cởi mở đến như vậy, công khai mời người khác tiến hành tình một đêm. Cô gái nước Mỹ cũng đã nghe thấy âm thanh của Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn thấy cô, lập tức kinh ngạc nghiêng đầu, hỏi Lý Tình Thâm. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Lăng Mạt Mạt nghe được câu này, vội vàng lên tiếng giải thích bởi vì gấp gáp lại quên mất mà đi dùng tiếng Trung. Không, tôi là học sinh của anh ta. Cô gái nước Mỹ không biết Lăng Mạt Mạt nói những gì, trừng to hai mắt, đầu óc mơ hồ nhìn Lăng Mạt Mạt một chút, lại nhìn Lý Tình Thâm một chút. Lý Tình Thâm bình tĩnh liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhỏ giọng dùng tiếng Anh nói một câu với cô gái nước Mỹ. Âm thanh của anh được đè xuống rất thấp, Lăng Mạt Mạt cơ bản không có nghe được anh nói những gì. Đợi đến khi anh nói xong, cô gái nước Mỹ cười áy náy với Lý Tình Thâm, quay gót giày rồi rời đi, lúc đi ngang qua Lăng Mạt Mạt, cô gái kia còn nghiêng đầu hai mắt quan sát Lăng Mạt Mạt bị cô gái kia nhìn mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lễ phép nở ra một nụ cười tươi tắn, cô gái nước Mỹ nhìn thấy cô cười, cũng đáp lại Lăng Mạt Mạt một nụ cười, sau đó đứng ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt có mấy phần soi mói dò xét Lăng Mạt Mạt từ trên xuống dưới, sau đó liền thoải mái dứt khoát dùng giọng Mỹ tiêu chuẩn nhất để nói một câu dài bằng tiếng Anh với Lăng Mạt Mạt. Vận may của cô thật tốt, lại gả cho một người trông dáng dấp xuất sắc như vậy, tôi thật ghen tị với cô. Tiếng Anh của Lăng Mạt Mạt anh thật ra rất tốt, không đến nỗi nghe không hiểu cô gái nước Mỹ này nói cái gì, nhưng vô duyên vô cố bị cô gái này nhìn bằng một ánh mắt soi mói như vậy trong nháy mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhất thời liền quên nghe cô gái này nói những gì, đợi đến cô lúc lấy lại tinh thần, cô gái kia đã nói xong, đang hất cằm nhìn cô. Cô gái nước Mỹ thấy Lăng Mạt Mạt không lên, góc truyện audio.com. Tiếng cười một tiếng, liền xoay người rời đi. Cách chương.